Chương 898, Dạ Hoàn tiến sĩ. Tìm tiến sĩ thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lạc Ninh. Mặc dù hắn đối với Lạc Ninh sau lưng vị kia một cái ngoan ngoan an tĩnh thiếu nữ xinh đẹp vô cùng thưởng thức, nhưng là bỗng nhiên tới một người nói bái phỏng tiến sĩ, nhưng mà đối phương lại ngay cả tiến sĩ không có đang nghiên cứu chỗ tin tức này cũng không biết, cái này lộ vẻ có chút khả nghi. Cần gì chứng minh sao? Lạc Ninh đợi mấy giây về sau, lại phát hiện người thanh niên kia vẫn tại dò xét hắn, đồng thời lông mày cũng bắt đầu nhíu lại, hắn không khỏi mở miệng hỏi câu. Không cần, không cần, thanh niên khoát tay áo, dã mạ nạ sĩ tiến sĩ hiện tại cũng không có đang nghiên cứu trong sở mặt, bất quá tiến sĩ nói qua trở về thời gian cũng chính là hôm nay hoặc là ngày mai, nếu như không ngại, ngươi có thể ngày mai lại đến. Không có đây không, Lạc Ninh chuyển qua đầu, có chút im lặng nhìn một chút Đoá Nhi. Không nghĩ tới vận khí không thật là tốt đâu. Đoá Nhi híp con ngươi, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lắc lắc Lạc Ninh cánh tay, dường như đang an ủi hắn. Ôi chính muốn nói chuyện đâu, đống nhiên ở giữa, xuyên thấu qua Đoá Nhi bả vai, Lạc Ninh nhìn thấy nơi xa đi tới một bóng người. Không vội không chậm, một bước một cái dấu chân hướng bên này đi tới chính là một người mặc màu trắng áo khoác, đầu đầy hoa dâm màu tóc cùng sợi râu láo giả. Trên mặt hắn biểu lộ phi thường nghiêm túc, ánh mắt cũng rất là lăng lệ, trong tay mang theo một cái cặp công văn, đi đường mỗi một bước đều giống như đo đạc qua, đều là giống nhau khoảng cách. Tổng thể tới nói, cái này lão nhân giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn không có, còn loại kia Lạc Ninh mang theo một vòng ý cười, đi tới, dã mạ nạ sĩ tiến sĩ ngài tốt, hắn đều còn chưa có bắt đầu tự giới thiệu đâu. Đối diện dã mạ nạ sĩ tiến sĩ lập tức liền nhận ra hắn, dã mạ nạ sĩ đối Lạc Ninh nhẹ gật đầu. Trên mặt biểu lộ cũng hơi có chút hòa hóa lại, Xích Lạc Ninh, ngộng đặc tính cùng mẹ gạ tiến hóa tiên phong nhà nghiên cứu, ưu tú tổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta còn nhớ rõ ngươi. Nói, cửa sắt chậm rãi mở ra. Trước tiến đến đi, nếu như có thể mà nói, cho ta xem một chút tổ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa. Mặc dù nhìn qua một chút, nhưng ngươi tổng có chúng ta chưa từng gặp qua. Giáo hoàn tiến sĩ cùng Lạc Ninh từng có ngắn ngủi mấy lần màn hình hội thoại. Hơn nữa là cùng các nơi khu nổi danh tiến sĩ cùng một chỗ tụ tập. Mộng đặc tính cùng mẹ gả tiến hóa loại hình tuyên bố khoảng cách hiện tại cũng có được thời gian 2 năm. Lạc Ninh nguyên bản một vị giáo hoàn tiến sĩ tại liền đem mình quên mất, không nghĩ tới đối phương lại là một chút liền nhận ra. Thật đúng là lôi lệ phong hành, nhìn xem dẫn đầu đi vào sở nghiên cứu tiến sĩ. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc nhau, cười cùng Đoá Nhi cùng một chỗ đi vào theo. Tại môn sảnh một trận ngắn ngủi hàn huyên cùng giới thiệu về sau. Tiến sĩ dẫn Lạc Ninh đi tới phòng tiếp khách, mặt khác ba nam một nữ bốn cái nghiên cứu viên cũng cùng nhau đi đến. Cái kia tiến sĩ, thật sự là thật có lôi cùng Lạc Ninh tưởng tượng khác biệt, lúc này phòng tiếp khách lại là một mảnh sốt xếp trạng thái. Mặc dù nói là sở nghiên cứu, bên trong nghiên cứu viên tại nghiêm túc lúc nghiên cứu có thể sẽ quên thu thập loại hình, nhưng giống như là trước mắt như thế giấy mảnh khắp nơi bay loạn, thậm chí một chút bìa tư liệu đều lung tung vẩy trên mặt đất loại tình huống này. Lạc Ninh thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhìn thấy dã mạ nạ sĩ tiến sĩ tiến đến, nghiên cứu viên dẫn đầu liền cúi đầu xuống thừa nhận sai lầm của mình. Tiến sĩ, vừa mới tròn chim cánh cụt cùng lửa nhỏ khỉ phát sinh cãi lộn, hai cái bổ kẹ mẩn ở đại sảnh đánh lên, sau đó ảnh hưởng đến vừa mới cần nghiên cứu stạ dạ vì ạ cùng stạ dạ tỏ hai cái bổ kẹ mẩn, sau đó stạ dạ tỏ sử dụng điều sản. Lại sau đó lung túng nhìn chung quanh cái kia lộn xộn vô cùng phòng khách. Vị này vừa mới tại màn hình bên trong tiếp đãi Lạc Ninh viện nghiên cứu khổ cười nói. Chỉ còn lại một cái mầm non quỷ à dạ mạ nạ sĩ tiến sĩ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn sang duy nhất cái kia còn tại ăn đồ vật mầm non quỷ. Sau đó thật thà mầm non quỷ lập tức bị hù không nhúc nhích đúng thế. Bất quá đã vừa mới từng có đến nhận lấy bổ kẹ mẩn tân thủ huấn luyện ra trước đi tìm tròn chim cánh cụt cùng lửa nhỏ khỉ bọn chúng. Nghiên cứu viên gật gật đầu. Sau đó chỉ vào cái kia phiến nghiền nát cửa sổ nói. Để ruộng đấu đến hậu sơn hỗ trợ tìm kiếm đi, thuận tiện tờ giỏ kẹt một cái đứa bé kia. Lúc này Lạc Ninh bên này, giáo hoàn tự nhiên là không thể ném Lạc Ninh mặc kệ, cho nên liền để nghiên cứu viên qua đi tìm một phen. Mặc dù nói mỗi một vị tân thủ đều là đi qua thật lâu học tập, đối với bổ kẹ mẩn tập tính các loại đều có hiểu rõ, bất quá một người đi tìm hai cái làm loạn bổ kẹ mẩn vẫn còn có chút nguy hiểm. Được rồi. Ta lập tức đi. Bên cạnh một vị nam tính nghiên cứu viên gật gật đầu, liền lập tức hướng về ngoài cửa chạy tới. Như thế sốc xếp địa phương hiển nhiên là không cách nào dùng để chiêu đãi Lạc Ninh. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tại Giao Hoàn tiến sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới một căn phòng khác. Tọa hạ uống mấy ngụm trà nước sau, Giao Hoàn tiến sĩ đầu tiên lên tiếng, nói thật, lúc trước Lạc Ninh ngươi nói lập chí trở thành một vị ưu tú huấn luyện ra thời điểm, ta rất không minh bạch, ngươi có tốt như vậy mà lại hiếm thấy thiên phú, không làm nghiên cứu viên thật sự là khá là đáng tiếc. Nói gì vậy chứ, ngài đã quá suy nghĩ. Lạc Ninh vội vàng hướng Giao Hoàn tiến sĩ tán dương biểu thị cảm tạ. Nói đến ta tiếp xúc những vật kia thuần túy là bởi vì ngoại ý muốn phát hiện, hoàn toàn là đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể thu hoạch được thành tích như vậy, đến bây giờ vậy cũng vẹn vẹn ta một cái hứng thú yêu thích mà thôi, ta càng thêm ưa thích là trở thành huấn luyện gia về sau sinh hoạt, cuộc sống bây giờ. Giao Hoàn tiến sĩ nhưng không thường thường khen người, nghiêm túc hắn dưới tình huống bình thường thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Mà đối với Lạc Ninh hắn lại tỏ vẻ ra là đáng tiếc cùng tán dương. Có thể thấy được Lạc Ninh lúc trước mang đến cho hắn trùng kích lớn đến bao nhiêu. Đúng là, nghiên cứu viên nghiên cứu đều là rất buồn tẻ mà lại đơn nhất, người tuổi trẻ bây giờ đều là ưa thích ra ngoài sông sáo. Phảng phất là đối với Lạc Ninh mà cảm thấy đáng tiếc, Giáo Hoán lời nói hi hữu đã thấy nhiều, hắn nghiêm túc con mắt một mực nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, nói, đặc biệt là đối với cổ đại văn hiến nghiên cứu, chúng ta bây giờ còn dừng lại tại phiên dịch văn hiến, giải mã văn tự phương diện. Thành quả nghiên cứu đều rất tối nghĩa cũng rất rườm rà, là không có cái gì niềm vui thú. Chúng ta một ít lịch sử tuyệt tự, thiếu thốn cùng mơ hồ đều quá nghiêm trọng, đạo đưa chúng ta ngay cả cổ đại văn tự đều đọc không được. Bất quá những cái kia lại là chúng ta nghiên cứu bộ kẹ mẩn không thể thiếu một bộ phận A, nhân loại chúng ta cùng bộ kẹ mẩn ở chung một mực quán xuyên lịch sử của chúng ta.